Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 257, C257, ta nói bảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kiếm hợp nhất, nhanh đến mức cực hạn. Thiên phú ở kiếm đạo của Diệp Chi Thu quả thực là nghịch thiên. Chẳng lẽ thể chất của hắn ta đặc biệt, là một loại kiếm thể nào đó sao? Tông chủ, Diệp Chi Thu này không đơn giản, thích hợp với Đại Vân Phong chúng ta. Đánh giám, cái gì là thích hợp với Đại Vân Phong của ngươi? Thanh Cương Phong chúng ta thích hợp hơn mới đúng. Các ngươi đã có rất nhiều đệ tử thiên tài rồi. Lần này đừng tranh giành với Tiểu Vân Phong chúng ta nữa. Nực cười, chẳng lẽ các ngươi không để Hồng Loan Phong chúng ta vào trong mắt sao? Hồng Loan Phong các ngươi đều là nữ đệ tử. Diệp Chi Thu lại là đàn ông. Ta mặc kệ, đệ tử như vậy, Hồng Loan Phong chúng ta cũng không phải là không thể phá lệ. Chàng gì mà hay hay thế, Trung Duyên. VN, còn chưa hiểu chuyện gì mà mấy người đứng đầu đã bắt đầu tranh đoạt. Một màn này khiến Lục Mạnh Nhiên cũng vô cùng đau đầu. Mỗi một lần phát hiện ra đệ tử thiên tài, mấy người này đều phải làm ầm một trận. Mà lúc này, sắc mặt Lục Vân và Tào Cẩm Tú cách đó không xa vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà Diệp Chi Thu lại nghịch thiên như thế. Ngay cả mấy người đứng đầu khác đều đã bị Diệp Chi Thu hấp dẫn. Xem ra, chỉ sợ Diệp Chi Thu sẽ gia nhập Thanh Vân Tông thật. Lục Vân, chuyện này, xử lý như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự lại để Diệp Chi Thu gia nhập vào Thanh Vân Tông sao? Tào Cẩm Tú cũng không có thù oán với Diệp Chi Thu. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy Diệp Chi Thu, à ta đều cảm giác đây là một quá khứ nhục nhã của mình. Huống chỉ bây giờ Diệp Chi Thu một bước lên mây, tất cả mọi người đều sẽ nói một câu. Tào Cẩm Tú à ta có mắt không chồng. Kết quả như vậy cũng không phải là điều mà Tào Cẩm Tú muốn nhìn thấy. Lục Vân mỉm cười với Tào Cẩm Tú, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của à ta. Nói, không có việc gì, ta đã từng gặp Diệp Chi Thu rồi. Hắn ta có chủ kiến của mình. Ta cảm thấy, hắn ta cũng chưa chắc sẽ chịu gia nhập Thanh Vân Tông. Chờ một chút đi, được. Lúc này tâm trạng của Tào Cẩm Tú vô cùng phức tạp. Điều mà à ta không muốn nhìn thấy nhất chính là Diệp Chi Thu vùng lên. Sớm biết như thế này, còn không bằng lúc trước tìm người ám sát hắn ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Vào giây phút Diệp Chi Thu đi xuống lôi đài, ánh mắt tất cả mọi người bốn phía nhìn hắn ta đều đã xảy ra biến hóa. Vốn dĩ là chế giễu, là trêu tức, là châm chọc, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ hắn ta nữa. Chỉ một trận chiến này thôi đã để thanh danh của Diệp Chi Thu tăng lên cao. Một kiếm đánh bại đệ tử thân truyền của tông chủ Thanh Vân Tông. Thực lực như vậy, ai dám xem nhẹ, huống hồ, bây giờ Diệp Chi Thu chỉ có 19 tuổi. Tông chủ, cứ để Diệp Chi Thu đi xuống như vậy ư, ngài thật sự không có ý định mời chào hắn ta sao? Là bởi vì Lục Vân, người đứng đầu Đại Vân Phong cau mày hỏi. Ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Hội võ còn chưa kết thúc. Chờ đến lúc kết thúc mời chào cũng được. Sắc mặt Lục Mạnh Nhiên bình tĩnh nói. Như thế cũng tốt. Nhưng mà bên phía Lục Vân, có phải còn phải khuyên bảo hắn ta không? Nếu ngay cả chuyện nhỏ này còn không chịu đựng nổi, hắn ta cũng đừng làm thiếu tông chủ nữa. Chuyện này, liệu có quá nghiêm khắc không? Ở địa vị đó thì phải biết gánh vác trách nhiệm. Mặc dù nó là con trai của ta, nhưng cũng là một phần tử của Thanh Vân Tông. Lúc này chuyện gì cũng phải lấy Thanh Vân Tông làm trọng. Lục Mạnh Nhiên chính là người như vậy. Nếu không lúc ông ta nhận lấy vị trí tông chủ này, những người khác cũng không thể tin phục được. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng tất cả người đứng đầu các phong đều vô cùng bội phục Lục Mạnh Nhiên. Ông ta không chỉ nghiêm khắc với người bên cạnh, mà cũng có thể nói hà khắc đối với mình. Diệp Chi Thu đi đến bên cạnh Trần Trường An ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh, cũng không hề có vẻ hưng phấn. Vẫn còn quá bảo thủ. Trần Trường An thản nhiên nói. Sư phụ, con chỉ không biết cực hạn của đối phương ở nơi nào. Muốn thăm dò một chút thôi. Dù sao con cảm thấy chuyện GS chết ngay lập tức mới khiến người ta chấn động hơn. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu thận trọng nhìn thoáng qua phản ứng của Trần Trường An. Trong lòng có chút khiếp đảm. Từ khi bái Trần Trường An làm sư phụ, Diệp Chi Thu càng ngày càng cảm giác sư phụ của mình thần bí mà cường đại. Trong lòng cũng tràn đầy lòng kính sợ. Ta nói bảo thủ, là ngươi quá bảo thủ với thực lực của mình. Đừng quên, ngươi tu luyện vô thượng kiếm đế quyết, chính là công pháp đế cấp. Lại lĩnh ngộ 5 phần kiếm ý, bàn về chiến lực. Thần thông cảnh tầng 9 đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi đang thử thăm dò cái gì? Điều duy nhất khiến Trần Trường An không hài lòng chính là Diệp Chi Thu có nhận thức sai lầm với thực lực của mình. Trần Trường An nói thần thông cảnh tầng 9 đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn ta. Nếu Diệp Chi Thu ra sức đánh cược một lần, chỉ sợ hóa thần cảnh bình thường cũng sẽ phải chịu thiệt mà thất bại. Con, thật sự mạnh như vậy sao? Diệp Chi Thu hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi, quá thiếu thực chiến. Cách chương.